xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là hiện tại bọn họ cũng không có quan hệ gì. Hắn làm giúp nàng quá không thích hợp. Trương Thiết Sơn, người vẫn là... Lý Hà Hoa còn chưa nói xong đã bị Trương Thiết Sơn đánh gãy. Được rồi, quyết định như vậy đi. Trương Thiết Sơn bá đạo mà giải quyết dứt khoát. Sau khi nói xong, một hơi uống hết chén chè đậu xanh. Tiếp theo liền buông chén đứng lên thu dọn bàn ghế. Làm Lý Hà Hoa không kịp ngăn cản. Lý Hà Hoa cắn cắn môi dưới. Cảm thấy có chút khó hiểu. Trương Thiết Sơn người này chẳng lẽ và người tốt. Là dạng người lo bao đồng thích giúp đỡ mọi người. Trông cũng không giống nha. Rõ ràng trước đó hắn đối với nàng thái độ rất kém. Trương Thiết Sơn biết Lý Hà Hoa trong lòng đối với hắn nhất định khó hiểu. Nhưng hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Lần trước hắn nghe thấy nàng muốn cùng nam nhân khác xem mắt. Trong lòng không hiểu sao cứ cảm giác không thoải mái một khắc cũng không muốn ở tại lâu. Liền đi thẳng một mạch trở về nhà. Đối với việc trong lòng không hiểu sao không thoải mái. Hắn tưởng rằng nguyên nhân bởi vì nàng là thê tử trước của hắn. Hai người dù sao cũng là phu thê một hồi. Dù biết rõ bên trong không phải người trước đây nhưng thân thể là một. Cho nên biết nàng xem mắt. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy quá không thích hợp. Nhưng bọn họ dù sao đã không còn là phu thê. Là hắn chủ động hiu nàng. Nàng tái giá là hết sức bình thường. Hơn nữa nàng cũng không phải Lý Hà Hoa trước kia. Cũng không phải thê tử nguyên phối của hắn. Bọn họ nghiêm túc mà nói cũng không có bất luận quan hệ gì. Cho nên không thoải mái gì đó chỉ là nhất thời cảm thấy không thích hợp thôi. Mấy ngày nay hình như hắn tới quá nhiều. Về sau phải ít đến quán đó lại. Đến nhiều không tốt. Vạn nhất người khác hiểu lầm. Nói không chừng sẽ chậm trễ nàng cùng đối tượng xem mắt. Cho nên mấy ngày nay hắn đều không có đến quán. Ngay cả Thư Lâm cũng nhịn xuống không có đi thăm. Vốn tưởng rằng sinh hoạt vẫn giống như trước đây. Nhưng mà hắn không tự chủ được thường thường nhớ đến việc nàng cùng nam nhân xem mắt. Nhịn không được trong đầu suy đoán nàng có phải hay không xem mắt thành công. Nếu thành công có phải hay không sẽ gả cho nam nhân kia. Sau đó mỗi ngày vì nam nhân kia nấu các loại món ngon. Cùng nam nhân kia bận rộn trong quán. Lại sinh hài tử cho nam nhân kia. Đối xử so với Thư Lâm càng tốt càng ôn nhu hơn. Trong đầu không ngừng tưởng tượng những hình ảnh đó. Càng nghĩ tâm càng bị đè nén. Trong lòng không khỏi thập phần mâu thuẫn với hình ảnh đó. Hắn đột nhiên phát hiện nội tâm hắn rất không muốn nàng làm món ăn cho nam nhân khác. Không muốn nàng cùng nam nhân khác bận rộn trong quán ăn. Càng không muốn nàng sinh nhi dục nữ cho nam nhân khác. Sau đó đối đãi tốt như đối với Thư Lâm. Trương Thiết Sơn vẫn luôn là người đầu óc tỉnh táo. Cũng không tự lừa mình dối người. Sau vài ngày ý tưởng bài xích trong đầu liên tục tràn ngập đại não. Hắn bắt đầu tự suy xét. Sau đó liền sáng tỏ chân tâm thật ý của mình. Hắn đối với nàng có vọ y gờ chiếm hữu. Hắn muốn nàng chỉ cùng hắn cùng nhau bận rộn. Hắn muốn nàng chỉ đối tốt với hài tử của hắn. Hắn muốn cưới nàng. Không phải cưới Lý Hà Hoa trước kia mà là nàng. Chân chính là Lý Hà Hoa hiện tại. Dù không biết tâm tư như vậy nổi lên khi nào. Nhưng nổi lên chính là nổi lên. Hắn cũng dứt khoát tiếp nhận. Hắn làm việc trước giờ nhất quán nhanh chuẩn. Tuyệt không do dự lề mề. Nghĩ muốn cái gì liền đi tranh thủ ngay. Cho nên hôm nay hắn tới đây. Nàng hiện tại đối với hắn có lẽ là mâu thuẫn quá nhiều. Dù sao cũng là hắn hiu nàng. Lúc trước khi nàng còn ở nhà hắn. Hắn đối với nàng không tốt. Nương hắn cùng đệ đệ cũng đối với nàng không tốt. Trương Thiết Sơn cẩn thận nghĩ nghĩ. Muốn nhớ lại xem khi nào nàng biến thành người khác. Cách Trương.